Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 718, C718, vấn đề gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh lực quán đỉnh, thì ra đây chính là cách mà ngươi đề cập. Trần Mộc lạnh nhạt nói. Thế nào? Đây là cơ hội ngàn năm có một. Đặc biệt là đối với một tiểu tử thần tàng cảnh cấp 5 như ngươi mà nói. Càng là cơ duyên hiếm có. Nói không chừng, người có thể lợi dụng cơ duyên này để đột phá bất diệt cảnh. Người phụ nữ mặc váy xanh mỉm cười nói. Lời nói đầy cám dỗ tột cùng. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Trần Mộc nheo mắt cười. Vấn đề gì? Nhìn ta giống kẻ ngốc không? Trần Mộc hỏi. Người phụ nữ mặc váy xanh. Nếu chuyện tốt như vậy, sao ngươi không tự mình hưởng đi? Trần Mộc hỏi. Ta, người phụ nữ mặc váy xanh sửng sốt. Sau đó cô muốn giải thích, nhưng Trần Mộc giơ tay ngăn cô lại. Ngươi không cần giải thích, ta sẽ giải thích giúp ngươi. Thứ nhất, ngươi không phải là con người. Ồ không, nên nói là, ngươi hiện tại chỉ là một linh thể. Tuy ta không biết ngươi là ai, nhưng ta có thể cảm giác được. Linh lực của ngươi không giống như linh lực một võ giả bình thường chút nào. Ngươi, người phụ nữ mặc váy xanh há hốc miệng, đôi mắt đẹp tràn ngập sự kinh ngạc. Hình dạng hiện tại của cô không khác gì một người bình thường. Làm thế nào mà tên này nhìn ra được? Trần Phong tiếp tục nói. Thứ hai, linh lực quán đỉnh quả thực có thể tăng thực lực của một người lên. Nhưng loại mượn sức mạnh của người khác dù sao cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Chỉ cần linh lực cạn kiệt, người ta sẽ trở về cảnh giới ban đầu. Thậm chí có khả năng cảnh giới sẽ bị thoái lui. Hơn nữa, một khi thân thể của người được quán đỉnh không đủ cường tráng, sẽ dễ dàng bị ngoại lực này nổ tung. Ta nghĩ ngươi là thấy cơ thể tu luyện mạnh mẽ của ta, mới tìm đến ta. Ngươi muốn biến ta thành đao của ngươi sao? Vì ngươi mà đi giết người. Trong mắt Trần Mộc hiện lên nụ cười. Như thể nhìn thấu lòng người khi nhìn người phụ nữ mặc váy xanh. Đến bây giờ, hắn cơ bản đã biết người phụ nữ mặc váy xanh này đang âm mưu gì. Đối phương chỉ là muốn tìm một kẻ chết thay mà thôi. Linh lực quán đỉnh không phải là hiếm gặp. Lão tổ của rất nhiều tông môn trước khi qua đời sẽ truyền sức mạnh tâm linh vào người khác thông qua linh lực quán đỉnh. Tuy nhiên, loại quán đỉnh này, nếu cơ thể đối phương không đủ mạnh sẽ bị căng thẳng đến mức nổ tung và chết. Người phụ nữ mặc váy xanh mở miệng. Trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ kinh ngạc. Dường như không ngờ rằng Trần Mộc lại biết nhiều nhược điểm của linh lực quán đỉnh như vậy. Một thiếu niên như Trần Mộc bây giờ, chẳng phải nên háo hức theo đuổi sức mạnh hay sao? Nếu là người bình thường, nghe thấy cô ta nói như vậy, có thể tăng thực lực của bản thân, e là đã sớm vội vàng đồng ý rồi. Thật ra ta không thích loại phương pháp cưỡng ép tăng cường thực lực này. Sẽ khiến cho nền tảng võ học của ta mất ổn định. Mặc dù hiện tại cảnh giới của ta không cao, chỉ là thần tàng cảnh, nhưng đã tăng lên từng chút một. Nếu như cần tăng lên cảnh giới một cách đột ngột, thực ra ta cũng không cần dùng linh lực quán đỉnh gì cả. Cho dù ngươi có tin hay không thì ta thực sự có quá nhiều cách để nâng cao cảnh giới của bản thân. Chỉ là, ta lại không cần. Ngươi, tìm nhầm ngươi rồi. Trần Mộc thờ ơ nói. Bản thân hắn là một luyện dược sư hàng đầu. Nếu muốn cưỡng ép nâng cao cảnh giới, hắn chỉ cần luyện chế thêm nhiều viên đan dược nữa là được. Nhưng hắn đã không làm vậy. Những đan dược mà hắn luyện chế ra, bản thân hắn rất ít dùng. Bởi vì hắn biết rất rõ nền tảng sẽ quan trọng như thế nào. Hắn đã gặp quá nhiều người có linh lực cuồng nhiệt, không có cảnh giới nhưng lại không chịu được một đòn. Trần Mộc không muốn trở thành một người mạnh mẽ bên ngoài nhưng mạnh mẽ bên trong như vậy. Loại cơ duyên này, ngươi cho người khác đi. Ta không có phúc hưởng đâu. Cáo từ, thứ lỗi, không thể đi cùng. Trần Mộc chắp tay, xoay người rời đi. Hắn không phải là một đứa trẻ thiếu kinh nghiệm trong thế giới này. Đối với loại phương thức nhanh chóng tăng cường thực lực này, căn bản không thể mê hoặc được hắn. Cách chương.